Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, cường độ thân thể. Lần nữa điều tra phân tích khuôn mẫu, ở hàm số trung tăng thêm mơ hồ khác biệt lục soát tìm. Thiết định phạm vi, lần nữa điểm hạ xác định, đừng xem tài thần chỉ là một viên tài nguyên vệ tinh. Nó trung ương xử lý máy tính vẫn là tương đối cường đại. Lại thêm trên lôi nặc học qua điện tử công trình học. Phần mềm ứng dụng chờ ngành học, dùng tương đương tiện tay, ngoại trừ khuôn mẫu, đang xử lý khí khu nồng cốt, còn có cố hóa tin tức khu cùng trưởng thành ghi lại khu. Làm cho lôi nặc tiếc nuối là, cố hóa trong tin tức dung tuy nhiều, nhưng hắn dùng ở trên cực thiếu. Tài thần là tài nguyên vệ tinh, tin tức của nó khu tồn trữ đều là các loại khoáng sản, thực vật, động vật tin tức, cái này đồ chơi dùng để kiếm tiền không thành vấn đề. Muốn làm điểm khác khó khăn, 1560 nhân số liệu phân tích, đối với tài thần máy tính trung tâm mà nói, chỉ cần không phải mấy giây liền hoàn thành, mấy chục chủng màu sắc bất đồng khác biệt thất phân. Biểu hiện ở màn hình lên, bên ngoài đi xem vài lần là có thể tráng váng đầu. Hồng lam khác biệt, là giới tính phân chia. Bảy sắc sai, là tuổi tác phân tầng. Cái này có chút ý tứ. Lôi nặc đem màn ảnh chỉ hướng trước đội ngũ hàng một chiếc xe kín mui lên. Chiếc này xe kín mui không giống người thường. Trong đó một mảng lớn mui thuyền bố trí là mở ra. Một tấm rộng lớn cái ghế lên, ngồi ngay thẳng một người trung niên nam tử, từng hàng phân tích số liệu liệt ra tại hình bóng phía bên phải. Theo cách tiêu hộp, thỉnh thoảng nhảy lên cải biến, giới tính nam, tuổi tác 30 tả hữu, cường độ thân thể 98, thân thể trạng thái hài lòng, đã kết hôn, người châu Á chủng, thân cao 2 thước 1. Thể trọng 120 kg, chiều dài cánh tay, lôi nặc chỉ là nhìn lướt qua số liệu. So với chuyên nghiệp sinh vật quan sát vệ tinh, tài thần cho ra số liệu ít đến thấy thương, nhìn cũng là bạch xem. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là cái này người cầm trên tay quyển sách kia. Không sai, tuy là quyển sách này thoạt nhìn đơn sơ làm cho người ta không nói được lời nào. Liền hàng vỉa hè đều toán không lên, có thể nó dù sao cũng là thư. Phía trên có văn tự, đây đối với nóng lòng hiểu rõ trước mắt cái thế giới này lôi nặc mà nói. Thực sự quá trọng yếu, sách thoạt nhìn cũng không dày. Vệ tinh số liệu biểu hiện, cùng sở hữu 45 trang, màn ảnh rõ ràng đem trong sách chữ biểu hiện ở màn hình lên. Không chỉ có là cái kia người chính lật xem trang bìa. Lấy tài thần có thể quét hình dưới nền đất 3 vạn mét độ sâu dò xét nguyên kiện. Một bản giấy thật mỏng chế sách vở. Trong nháy mắt là có thể hoàn thành toàn bộ thấu thị quét hình. Chính Dương Thái Hạo kinh. Lo sợ không yên Thái Hạo. Như lửa đốt thiên. Đung đưa chính khí. Tẩy quét khói mù. Kỳ kinh chính thông. Bát mạch không trầm, đường đường chưa lúc, trong sách chữ, rất khó biện luận, nhất định là phồn thể. Hơn nữa còn không phải thông thường phồn thể. Trời mới biết là đại triện vẫn là tiểu triện. Hoàn hảo trụ cột chữ kho tài thần máy tính trung tâm là không thiếu. Ở quét hình hoàn thành chi về sau, trong nháy mắt chuyển hóa thành tiêu chuẩn chữ giản thể, là đại triện. Vấn đề là chữ là chuyển hóa tới rồi. Mỗi một chữ lôi nặc đều biết. Thậm chí liền ý tứ đều có thể đoán được một chút. Có thể hợp lại cùng nhau. Lôi nặc liền nhức đầu. Nói như thế nào hắn lôi nặc cũng là đại học danh tiếng tiểu học bá. Tuy nói là học ngành kỹ thuật. Có thể cũng không trở thành kém thành như vậy đi. Cơ bản lên. Đại khái. Ân. Đều xem không hiểu. Đại ca, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta đưa cơm cho ngươi tới. Lôi nặc chính nghiên cứu đây. Xe kín mui một hồi lay động. Hổ nha chui đi lên. Trong tay còn đang cầm nhất bát to cháo thịt. Mùi thịt xông vào mũi. mùi gạo mê người. Lôi Nặc thử mở miệng, thanh âm khàn khàn liền chính hắn đều nghe không rõ ràng. Mừng rỡ trong lòng, lúc này mới bao lâu? Hai bữa cơm công phu, chính mình có thể nói chuyện. Thanh âm của hắn tuy thấp, có thể nhân ra hổ nha lỗ tai linh hoạt đây. Mặt lộ vẻ vui sắc, đừng xem người là cứu sống. Nhưng này cái hoàng kim đường cũng không tốt như vậy đi. Thân cường thể kiện người, đi lên một cái qua lại, cũng không người dám nói mình nhất định có thể còn sống sót. Càng chưa nói tượng Lôi Nặc như vậy người sắp chết, không phải đà bang nhân tâm cứng rắn huyết lãnh. Thật sự là con đường này quá khó đi, tượng Lôi Nặc phía trước cái dáng vẻ kia, coi như không chết, cũng không người nguyện ý đi cứu, coi như có thể khẳng định hắn không phải Sa Đạo thám tử. Hắn sống sót có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống cái này mấy ngàn dặm hoang mạc, mỗi một phần khẩu phần lương thực đều vô cùng chân quý. Người một nhà đều chỉ có thể là miễn cưỡng ăn bao ăn no. Lại có ai nguyện ý cứu một người xa lạ? Đây cũng chính là hổ nha niên kỷ còn nhỏ. Hổ muội nhi lại là mềm lòng muội tử, đổi thành những thứ khác đà bang. Ngươi xem ai sẽ xuất thủ cứu giúp. Điền quản sự bằng lòng tại hắn thân trên phóng một khối tấm vải trắng. Đó đã là nhất đẳng thiện tâm người. Cám ơn. Một lúc lâu, Lôi Nặc mới phát sinh khàn khàn khó phân biệt thanh âm. Còn phải cố gắng bắt chước Thượng Hải nói. Thật tình không dễ dàng a. Hổ nha cẩn thận phân biệt. Rốt cục nghe hiểu. Tràn đầy bụi bặm mặt trên cười nở hoa, lộ ra một khẩu tiểu bạch nha. Không cần cảm tạ, hoàng kim đường không tốt đi, có thể giúp đã giúp nhất cái. Nghe nói nam diện đi hải nhân mới là thật thiện tâm. Chỉ cần tại ngoại hải gặp phải rơi xuống nước người, vô luận là bằng hữu hay là địch nhân, đều sẽ khuynh lực cứu giúp. Cùng bọn họ so với, chúng ta đà bang kém xa. Đại ca, ta là mãnh hổ đà bang hổ nha, ngươi xưng hô như thế nào? Hổ nha một bên uy cháo, vừa nói, tiểu tử này miệng là không chịu ngồi yên. Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi đại ca, ta biết rồi, chúng ta bang chủ gọi hổ muội nhi, người khá tốt, lão bang chủ đi chi về sau, liền toàn bộ nhờ nàng đang chống đỡ. Lôi đại ca là người nơi nào? Là ta nói sai, không nên hỏi, Lôi đại ca nhưng có đi chỗ? Nếu như không có, không bằng trước tiên ở chúng ta đà bang trước ở. Ngang tử tốt, cũng có thể bang điểm vội vàng không phải. Chỉ cần có chúng ta một miếng ăn, đoạn sẽ không đoản Lôi ca. Chính là Lôi ca ngươi thân thể này, nhưng là hơi yếu, cái này không thể được. Chúng ta đi hoàng kim đà bang. Thân thể nhất định phải cường tráng, không nói thủ hộ vũ giả, coi như là đà bang vân du bốn phương, vậy cũng phải có phó tốt thân thể. Lôi Nặc nói cật lực, lại thêm trên có cháo quát, nói tự nhiên càng thiếu, hầu như tất cả đều là hổ nha ở tự quyết định. Tuy nói tiểu tử này dài dòng lợi hại, nghe được, tâm là tốt, khoan hãy nói. Lôi Nặc đã ở suy nghĩ cái này vấn đề, đi qua tài thần, không khó coi ra, đây cũng không phải là thế giới cũ, cùng trái đất chênh lệch thực sự nhiều lắm, dị giới, nơi này là một cái hắn hoàn toàn không biết dị thế giới. Như vậy đầu tiên phải cân nhắc chính là vấn đề sinh tồn. Mặc kệ lấy sau như thế nào, có thể ở mãnh hổ đà bang đặt chân. Dù sao cũng hơn làm không có dễ ăn mày còn mạnh hơn nhiều. Huống nơi đây một mảnh hoang mạc, cách đội xe này, Lôi Nặc hoài nghi mình có hay không độc lập sinh tồn năng lực. Còn lấy về sau, đến lúc đó lại nói đi. Nơi đây vừa nhìn liền biết, là đối lập nhau lạc hậu thế giới, dựa vào bản thân tiểu học bá cấp tri thức tồn bị. Cái gì tranh bá giang sơn sự tình liền không suy tính. Hỗn cái phú gia ông, hẳn là vấn đề không lớn lắm, ngắn hạn mục tiêu, sống thật khỏe, trung kỳ mục tiêu, kiếm tiền mua miếng đất, làm cái tiểu địa chủ, thời gian dài mục tiêu, phú hào một phương, lôi nặc thúc đẩy đại não, trong nháy mắt cho mình định ra rồi 3 năm, 10 năm, cả đời 3 kỳ kế hoạch, còn làm quan tòng quân gì, lôi nặc không hề nghĩ tới, xuyên qua phía trước, ngoại trừ xem tài thần tư liệu bên ngoài, hắn thích xem nhất chính là huyền huyễn tiểu thuyết, giống như vậy xuyên việt tình tiết, thực sự là không nên quá nhiều, nhìn nhân vật chính đại sát tứ phương. Lôi nặc cho tới bây giờ đều là lấy giải trí nhãn quang nhìn. Ngàn vạn chớ coi là thật a. Cái này người a, muốn nhận thức rõ ràng chính mình vị trí mới có thể sống tốt. Ở trên địa cầu một cái tiểu điếu ti, không quan tâm ngươi xuyên qua đến đâu. Kỳ thực ngươi chính là điếu ti. Tối đa theo tiểu điếu ti biến thành đại điếu ti. Muốn thật mang trong lòng hy vọng xa vời, đó chính là tại tìm chết. Thật coi ngươi nhiều mấy nghìn năm tri thức là có thể theo điếu ti biến đế vương. Lang đi nghìn dặm ăn thịt, cẩu đi nghìn dặm ăn thỉ. Lời này lại chính xác cực kỳ. Lịch sử trên những danh nhân kia, ngươi chớ xía vào hắn là vang danh thiên cổ, vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Vậy cũng là người ta bản lĩnh. Như bọn họ xuyên qua đến hiện đại, chỉ cần bình an vượt qua thích ứng kỳ, hỗn cái quan lớn tuyệt đối không phải việc khó. Đổi thành lôi nặc thử xem, đừng nói quan lớn, muốn làm cái thôn trưởng cũng phải liều mạng nhất cái mới được. Lôi nặc có thể là người thông minh của hắn không thể hiện tại rất cao trí thương, tình thương, mà là có thể nhận thức rõ ràng tự thân vị trí. Giống như hắn cái dạng này người, sống chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, có thể tuyệt đối sẽ không sống quá kém. Tiểu điếu ti xuyên qua mấy ngàn năm trước thế giới, muốn hỗn cái đế vương tương tương, hỗn rơi đầu có khả năng cao tới 99,9999%. Như thầm nghĩ hỗn thành một cái tiểu phú ông, cái kia cơ hội thành công, cơ hồ là 100%. Cho nên lôi nặc đang lộng rõ ràng hiện trạng chi về sau, lập tức cho chính mình làm ra kế hoạch, suy nghĩ minh bạch những thứ này. Lôi nặc tâm tình thật tốt, an tâm nghe hổ nha nhổ nước bọt. Thân thể của chính mình không tốt sao? Hoàn thành đi. Lôi nặc cảm giác mình không là thuần túy otaku. Trước đây trạch là bởi vì phải hoàn thành bài vở và bài tập. Hắn chính là tương đối yêu mến vận động, ở trong trường học vẫn là đại hội thể dục thể thao chàng trên chủ lực. Nhớ tới phía trước sinh vật số liệu, lôi nặc điều động màn ảnh, nhiều sinh vật quét hình, đem hổ nha cùng mình đồng thời bộ vào quét hình khung chung. Hai nhóm số liệu như mặt nước lưu chuyến, tài thần vẫn là tương đối ra sức, rất nhiều số liệu bên trong, lôi nặc khóa được cường độ thân thể. Nhìn phía trên chữ số, lôi nặc tay run lẩy bẩy, liên tục đổi mới 3 lần số liệu, xác nhận không có lầm. Thật mẹ nó gặp quỷ, những thứ khác số liệu thì cũng thôi đi. Cường độ thân thể là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể kém nhiều như vậy? Hổ nha, cường độ thân thể 18, lôi nặc, cường độ thân thể 7, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lần nữa điều động màn ảnh. Tìm được phía trước chiếc kia xe kín mũi, tập trung đọc sách như vậy đại thúc trung niên. Nhớ không lầm, thân thể hắn cường độ là 98, một bên nuốt hổ nha nuôi cháo thịt. Lần nữa điều động tài thần, liệt ra tất cả đoàn xe trong phạm vi thân thể của nhân loại cường độ số liệu liệt biểu. Theo thấp đến cao, lại từ cao xuống thấp, liên tục sắp hàng mấy lần. Lôi nặc triệt để trợn tròn mắt, cả nhánh đoàn xe, hơn 1.500 người, cường độ thân thể cao nhất chính là cái kia vị đọc sách đại thúc trung niên. Thấp nhất chính là hắn lôi nặc, cường độ thân thể vượt lên trước 90 có 4 vị, 87 vị, 70 16 vị. Thấp nhất ngoại trừ lôi nặc cường độ thân thể là 7 bên ngoài. Rõ ràng nhất sắc chính là cửu. Liền một cái cường độ 8 đều tìm không ra đến. Thật sự là gặp quỷ. Lôi Nặc còn xem không hiểu cường độ thân thể đại biểu chân thực hàm nghĩa. Nhưng hắn nhiều thiếu có thể đoán được vài phần. Thế giới này có điểm nguy hiểm a. Hổ Nha còn đang không ngừng nói. Yên tâm đi, chúng ta đội xe này rất cường đại. Thủ lĩnh Đà Bang là Điền Gia Trường Sơn Đà Bang. Thực lực rất mạnh, chúng ta người lại, bình thường Sa Đạo là không dám tìm chúng ta chủ ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.